Bạch Mã hoàng tử của mình em. Chương 25, cô em gái cùng cha khác mẹ của Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại văn phòng chủ tịch quyền lực công ty thiết kế thời trang Lisa, cô ngồi trên chiếc ghế xoay đang mải suy nghĩ về điều gì đó. Thời gian gần đây công ty của cô liên tiếp gặp những chuyện rắc rối mà chính cô cũng không ngờ tới. Cứ như có ai đó đang chơi xấu cô vậy. Vũ lịch lãm bước vào. Anh tưởng có tình yêu rồi em ở lại Việt Nam luôn rồi chứ. Ái nở nụ cười dịu dàng. Em cần thời gian anh a hát. Dâu không qua đây với em sao, anh nhớ con gái lắm rồi. Vũ cất giọng trầm ấm. Con bé đòi ở Việt Nam chơi với ông bà, em không nỡ nhìn con bé buồn nên để nhóc ở nhà chơi thêm với ông bà. Ái dịu dàng đáp lời. Vũ dở giọng trêu ái. Vậy Khánh nỡ để em qua đây cơ a hát, không sợ anh bắt cóc mất em sao? Ái cười tươi nhìn Vũ. Ai thèm bắt cóc bà mẹ một con như em chứ? Vũ nghiêm giọng, em qua đây không nói cho Khánh biết. Công việc của em ở bên này, em đi sao phải báo cáo với ai? Ái bình thản đáp, ái buông giọng mệt mỏi. Anh Vũ a hát, dạo gần đây công ty của em liên tiếp xảy ra những rắc rối không đáng có. Như kiểu có ai đó đang cố tình gây khó dễ cho em vậy. Em có khúc mắc với ai đó không? Em thử nghĩ kỹ lại mọi chuyện xảy ra gần đây xem. Vũ lo lắng. Em đã suy nghĩ rất nhiều mà không nghĩ ra em đã làm phật ý ai nữa. Dạo gần đây em thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Trung Quốc thôi mà. Hơn nữa mỗi khi xuất hiện trước giới truyền thông em cũng đeo mặt nạ. Giọng ái khẩn trương, em cứ lo tốt việc công ty, anh sẽ giúp em điều tra chuyện này. Vũ đanh giọng nói, rời khỏi văn phòng làm việc của ái, Vũ lấy điện thoại gọi đi. Tôi cho cậu 2 giờ đồng hồ, điều tra về các mối làm ăn gần đây của Lisa xem ai dám phá đám. Vũ là nhà thiết kế nổi tiếng lạnh lùng nhưng ít ai biết rằng đằng sau đó anh còn là đại ca của Hắc Bang. Anh ít khi đến bang hội, chủ yếu chỉ đạo qua điện thoại. Anh không tin có người dám cả gan động đến người phụ nữ của anh. Ba của Vũ là một ông chủ giàu có, trong một lần sang Việt Nam công tác ông đã phải lòng một cô gái xinh đẹp. Em gái cùng cha khác mẹ của Vũ chính là kết quả của mối tình đó. Từ nhỏ cô bé sống với mẹ bên Việt Nam. Dạo gần đây ba Vũ đón qua sống cùng gia đình với lý do ông đã lớn tuổi muốn sống quây quần bên con cái. Thấy con bé khá nhanh nhẹn lại hiểu chuyện, ba Vũ đã giao cho cô bé đó quản lý mảng truyền thông của công ty. Cô gái đó không ai khác lại chính là Mi, người đã thầm yêu Khánh suốt mấy năm đại học. Vũ không thân thiết gì với đứa em gái này nên anh luôn cho người âm thầm điều tra xem Mi là người như thế nào. Biết được đoạn tình cảm đơn phương Mi dành cho Khánh. Lòng anh bỗng nảy sinh mối bất an về cô em gái cùng cha khác mẹ này. Liệu sự việc có như những gì anh đang suy đoán? Đôi lời của tác giả. Các bạn độc giả thân mến. Ngày hôm nay Rose lại muốn tâm sự đôi chút với các bạn. Mấy ngày hôm nay Rose được cấp trên xếp cho đi làm đêm, tranh thủ giờ nghỉ giải lao hoặc những lúc công việc không quá bận là Rose lại tranh thủ viết chép thật nhanh để gửi đến các bạn độc giả. Rose là một người rất thích đọc truyện nên khi chính thức đặt bút viết câu chuyện này. Hơn ai hết Rose hiểu cảm giác đang đọc dở một câu chuyện mà chờ mãi không thấy tác giả ra tập tiếp theo nó cảm giác như thế nào. Thời gian vừa đi làm vừa tranh thủ viết chuyện nên khi nhập tâm là Rose cố gắng truyền tải đến các bạn một cách nhanh nhất có thể. Rose cũng rất mong các bạn độc giả sẽ tương tác nhiệt tình với Rose, đó là niềm động viên, cảm hứng để Rose có thể ra chép thường xuyên hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rose yêu tất cả các bạn, cách chương.